Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Mai Gia đại trạch ngay tại Phong Sơn thành phố Nam. Tùy tiện hỏi thăm một chút đều có thể tìm được. Sa Phu lái xe ngựa đi vào Mai Gia. Quản sự xem xét là Mai Tam Nương trở về. Lập tức vội vàng hấp tấp gọi tới hạ nhân. Hôn mê bất tỉnh Mai Tam Nương là bị mấy cái tỷ nữ cho nhấc vào trong nhà. 5 năm không có tin tức người nhà. Đã sớm bị người Mai Gia không sai biệt lắm quên sạch sẽ. Một số nghe hỏi chạy đến Mai Gia con cháu chưa ăn mặc lộng lẫy bên ngoài. Trên mặt phần lớn không có gì lo lắng chi ý. Ngược lại có vẻ hơi hiếu kỳ. Mai Tam Nương phụ thân Mai Tân Cử có 4 phòng thê thiếp. Mai Tam Nương là hắn tam nữ nhi. Mai Tam Nương có 2 vị huynh trưởng. Phía dưới còn có 2 cái muội muội, 1 cái đệ đệ. Từ khi 5 năm trước xảy ra chuyện về sau, Mai Tân Cử càng là nạp 2 phòng mỹ thiếp. 5 năm qua lại thêm 4 cái con gái. Đại hộ nhân gia, tiền tài vô số, thiếu con trai thiếu cái nữ nhi. Người ta còn có thể bù lại. Chẳng những bù lại, còn nhiều hơn sửa 2 cái. Mai Tam Nương bị mang tới Mai Gia hậu viện. Trong nhà quản sự đã sớm phân phó đi mời đại phu. Mà Từ Ngôn thì bị lưu tại gác cửa. Trước mặt hắn còn ngồi xổm một đầu to lớn đại hắc cẩu. Ngoại nhân là tiến không hậu viện, trừ phi là thông gia chuyện tốt. Từ Ngôn một cái lôi tha lôi thôi tiểu đạo sĩ, không có đem hắn oanh ra ngoài coi như Mai Gia thiện tâm. Hỏi thăm qua Từ Ngôn cũng là cùng Mai Tam Nương đồng dạng rơi vào phỉ trại lai lịch về sau. Quản sự tâm lý một trận xem thường, mặt ngoài ngược lại là không có hiển lộ ra cái gì. Chỉ làm cho Từ Ngôn chờ ở cửa. Hắn cần thông báo lão gia. Phỉ trong ổ đi ra. Có thể là cái gì tốt bánh. Theo quản sự, phàm là có thể tại phỉ trong ổ còn sống đi ra, đều có thể quy hoạch đến trộm cướp. Nắm heo đen nhỏ, Từ Ngôn đàng hoàng chờ ở gác cửa. Mai gia đại cẩu nổi danh hung ác. Bất quá lần này lại để đều không gọi. Nhìn lấy Từ Ngôn dưới chân heo đen nhỏ 4 đầu tay chó run rẩy. Muốn hướng phía sau cửa chui. Nếu không phải là bị dây xích sắt buộc lấy, đầu này đại cẩu chỉ sợ đều phải bỏ trốn mất dạng. Từ Ngôn thật tâm bên trong lo lắng vạn phần. Có thể là hắn chưa quen cuộc sống nơi đây. Người ta đem Mai Tam Nương tiếp về trong nhà là thiên kinh địa nghĩa. Hắn người tiểu đạo sĩ này nhất định không người hỏi thăm. Không ai phản ứng không sao cả. Từ Ngôn lo lắng đến Mai Tam Nương bên trong thân thể kịch độc. Vừa rồi hôn mê đã là độc phát dấu hiệu. Không nghĩ tới xe ngựa chạy rất nhanh. Độc phát tác đến càng nhanh. Dù sao cũng là nữ nhân. Mà lại 5 năm qua thủy chung nơm nớp lo sợ. Mai Tam Nương thể chất tại Nguyên Sơn trại cái kia 5 năm qua đã suy yếu quá nhiều. Không so được tầm thường tráng hán. Từ Ngôn tính ra 10 ngày độc phát. Tại Mai Tam Nương trên thân sớm cũng liền thành tất nhiên. Rất nhanh, cõng hộp gỗ lão đại phu vội vàng mà tới. Theo Từ Ngôn bên người một trận gió giống như bước nhập Mai gia. Nhìn khí chất bất phàm, còn như người trong chốn thần tiên. Sau lưng còn theo 2 cái tiểu dược đồng. Vị này cũng là Phong Sơn thành bên trong danh y một trong. Họ Lê, danh xưng Lê Khoái Thủ. Chữa bệnh gọi là một cái nhanh. Bất luận cái gì mau bệnh chỉ cần để hắn cho nhìn một cái. Bảo đảm 3 ngày khỏi hẳn. Giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Lê Khoái Thủ xác thực rất nhanh. Tới cũng nhanh. Đi đến càng nhanh. Đứng tại gác cửa bên trong Từ Ngôn lăng lăng nhìn qua 3 người như gió mà đi bóng lưng. Gãi đầu một cái. Trong lòng tự nhủ cái này liền chén trà nhỏ thời gian cũng chưa tới đây. Người gọi Từ Ngôn. Có người ở bên cạnh đi tới. Là vị phúc hậu viên ngoại, trắng nõn da mặt 3 chùm râu quai nón, nhìn tuổi tác hơn 40 tuổi bộ dáng, đi tới gần ôn tồn vui mừng sắc mà hỏi thăm. Đúng vậy, Từ Ngôn nhìn ra được vị này hẳn là chính chủ, đánh cái chắp tay trả lời. Người tới chính là Mai Tam Nương phụ thân, Mai Tân Cử, nguyên lai là vị đạo gia người. Thất kính, Mai Tân Cử lần đầu tiên nhìn thấy cửa tiểu đạo sĩ cũng có chút ngoài ý muốn. Quản sự đã nói đưa Mai Tam Nương trở về, là cái gọi là Từ Ngôn nửa đại hài tử. Mai Tân Cử còn tưởng rằng là trong phỉ trại mẹ góa con côi. Không nghĩ tới là cái đạo gia người. Từ Bi, Từ Bi, Từ Ngôn mở miệng lần nữa. Mai lão gia, tam nương có thể tỉnh lại. Mai Tân Cử lắc đầu, thở dài nói ra, vừa rồi lấy người nhìn qua, nói là kinh hãi quá độ, lại kinh lịch mấy ngày liền bôn ba, khí huyết xong thua thiệt cho nên hôn mê bất tỉnh, cần thời gian dài điều trị mới có thể khôi phục. Vị này Mai lão gia lời nói, nghe được Từ Ngôn nghẹn họng nhìn chân chối. Hôm nay hắn không những ở trên đường nhìn thấy tặc, hiện tại còn chứng kiến lão lừa đảo. Vị kia danh y thật đúng là dám được a. Người đều phải chết nói thành kinh hãi quá độ khí huyết xong thua thiệt. Trách không được hắn đi được nhanh như vậy. Mai lão gia, tam nương trúng độc, Từ Ngôn quyết định vẫn là ăn ngay nói thật tốt. Nếu là lại trì hoãn một trận, có thể hay không cứu trở về đều là hai chuyện. Mai gia đời đời lấy bán thảo dược mà sống. Lớn như vậy gia nghiệp có hơn phân nửa đều xuất hiện ở tiệm thuốc bên trên. Muốn nói người Mai gia không có hiểu y là không thể nào. Coi như người trong nhà y thuật không tinh, Mai gia tiệm thuốc bên trong tọa đường tiên sinh tất nhiên y thuật cao thâm. Không có mời đến Mai gia đại phu ngược lại tùy tiện tìm Vân Du bốn phương thầy lang. Có thể thấy được người Mai gia đối đãi Mai tam nương có chút lương bạc. Trúng độc, Mai Tân Cử nhíu nhíu mày. Hắn là đến hỏi thăm đối phương có con trai của liên quan đến hắn tiểu thành sự việc. Không nghĩ tới nghe nói như thế cái khiến người ta nổi nóng tin tức. Nàng trúng cái gì độc? Mai Tân Cử truy vấn. Từ Ngôn còn không cách nào chi tiết cáo chi. Cũng không thể đem chính mình độc giết ngàn người hành động vĩ đại nói ra đi. Không ai tin không nói. Thật muốn để người ta biết cái này có tên ma vương giết người. Còn không phải rước lấy càng nhiều phiền phức. Một đường chạy trốn. Bụng đói ăn quáng. Tam nương ăn nhầm một số nấm độc, thuận miệng mà ra lời nói dối. Nghe được Mai Tân Cử sửng sốt một chút, cũng khó trách, có thể tại trong phỉ trại chạy ra mệnh đến, lấy núi nấm đỡ đói theo Mai Tân Cử bình thường bất quá. Ta cùng sư phụ học nghệ thời điểm gặp qua loại kia cây nấm. Biết giải thích như thế nào độc, lúc ấy cản đến chậm, lúc này mới làm hại tam nương trúng độc rất sâu. Từ Ngôn mặt mũi tràn đầy áy náy. Phối hợp từ bi không ngừng. Có thể giải liền tốt. Có thể giải liền tốt. Mai Tân Cử gật đầu nói. Cái này không oán niệm ngươi. Đã ngươi biết giải độc biện pháp. Nhà ta cũng là tiệm thuốc. Dược thảo tùy ngươi lấy dùng. Có thể cứu tam nương tánh mạng liền tốt. Nói xong. Mai Tân Cử phân phó quản sự mang theo Từ Ngôn đi Mai gia lớn nhất một gian tiệm thuốc bốc thuốc. Sau đó quay đầu hỏi. Tiểu đạo sĩ. Người có thể thấy được qua tam nương đệ đệ. Tại hỏi thăm Mai tam nương thời điểm, Mai Tân Cử thủy trung thần sắc lạnh nhạt. Cho dù nghe nói Mai tam nương trúng độc, hắn cũng vẻn vẹn nhăn nhíu mày đầu. Lúc này hỏi hắn con trai mình, trên mặt rõ ràng xuất hiện hy vọng cùng lo lắng. Trọng nam khinh nữ, đại hộ nhân gia thông lệ. Bởi vì đàn ông có thể hưng vượng cửa nhà, mà nữ hoa chỉ có thể gả cho người khác. Mang đi ra ngoài một đống đồ cưới không nói. Theo nhà chồng, cũng liền quên gốc nhà. Tiểu thành đã qua đời, chôn ở Kỳ Nguyên Sơn. Từ Ngôn như nói thật nói. Nghe được con trai mình coi là thật chết. Mai Tân Cử thân thể lắc lắc, lắc đầu thở dài. Loại kết cục này tại 5 năm qua hắn đã sớm nghĩ tới. Nhưng hắn không nghĩ tới là Mai tam nương thế mà còn sống trở về. Mai Tân Cử cước bộ nặng nề hướng đi hậu viện. Hắn chuyển qua hòn non bộ thời điểm Từ Ngôn có thể nghe được cảm thấy truyền đến giận mắng. Nàng thế nào không chết ở bên ngoài? Nàng thế nào không chết ở bên ngoài? Mai Tân Cử xác thực phẫn hận không thôi. Hận những cái kia Lâm Lặc giết con của hắn. Càng hận hơn năm đó Mai tam nương mang theo tiểu thành đi ra ngoài. Lúc này mới dẫn tới họa sát thân. Thiếu cái khuê nữ không tính là gì. Thiếu con trai, tại đại hộ nhân gia trong mắt mới thật sự là tổn thất. Ngắn ngủi đối thoại, để Từ Ngôn cảm thấy rõ một sự thật. Cái kia chính là Mai tam nương trở về. Chỉ sợ không chiếm được người nhà quá hòa nhã sắc. Không nghĩ nhiều nữa. Lúc này trọng yếu nhất là hợp với thuốc giải độc. Sau đó Từ Ngôn theo sau lưng quản sự. chạy tới Mai Gia ở vào Phong Sơn Thành lớn nhất một gian tiệm thuốc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.